Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Phục Hy Đại Đế. Khi dễ một tên tiểu bối có gì tài ba, Ngô Vọng nghe được tiếng hô hoán này lúc tại vũng bùn lên ngồi càng an ổn. Đương nhiên, hắn giờ phút này vẫn là duy trì chán nản biểu lộ. Hai mắt vô thần, con người mất tiêu, cả người đều tản ra một loại kẻ thất bại buồn khổ. Lúc này cũng không cần đứng ra trào phúng đánh trả nha. Hắn cùng Đế Khốc lúc này thực lực sai biệt quá lớn. Mà lại Đế Khốc lúc này rõ ràng cảm xúc bất ổn. Vạn nhất làm ra chút gì khác người sự tình, vậy khẳng định hối hận cũng đã muộn. Thụy Tử nói, đem chính mình uy hiếp xuống đến thấp nhất, người mới có thể tốt hơn nằm ngửa. Tam Tiên lão đạo phía sau hiện ra ba đạo hư ảnh lúc, Ngô Vọng liền đã minh bạch đây là có chuyện gì. Vị tiền bối này là một thể ba hồn, mà theo Đế Khốc bắt đầu không tách ra khẩu nói. Ngô Vọng rất nhanh liền làm minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nhân vực tại Phục Hy thời đại cuối cùng nhất lúc, Phục Hy Tiên Hoàng vì giải quyết nhân vực tai họa ngầm, đi một đầu tất cả mọi người chưa từng tưởng tượng qua đạo lộ cải tạo Đế Khốc. Ý tưởng như vậy vô cùng điên cuồng, nhưng bị Hỏa Chi Đại Đạo trói buộc tự thân Phục Hy, lại thông qua chính mình đối đại đạo lý giải, một thân một mình xâm nhập Thiên Cung, thông qua đại đạo xâm lấn Đế Khốc ý thức. Đế Khốc vì đối kháng Phục Hy như vậy thủ đoạn, đem tự thân ý thức chia ra làm ba, tạo ra được gánh chịu hắn thần lực, một mực tại Thiên Cung ngủ say bản thể, duy trì Thiên Cung vận chuyển cùng Thiên Cung trật tự đại đạo hóa thân, cùng bị Phục Hy làm đi chủ ý thức. Chân chính Đế Khốc, một mực bị Phục Hy Tiên Hoàng vây ở nhân vực. Ngô Vọng đáy lòng đã hiện ra, hai cái này vốn nên là thiên địa bá chủ cấp cường đại tồn tại, tại nhân vực bên trong không ngừng luân hồi, trải nghiệm nhân gian muôn màu, hành tẩu sơn lâm thanh tuyền. Phục Hy Tiên Hoàng vì sao muốn làm như thế? Có năng lực bắt đi Đế Khốc chủ ý thức, hẳn là cũng có năng lực trọng thương Đế Khốc mới đúng. Là Trúc Long uy hiếp, Phục Hy bát quái đại đạo diễn dịch thiên địa tự nhiên. Bây giờ như vậy thiên địa trật tự, kỳ thật cũng là nhân tộc sinh tồn, phát triển tất yếu hoàn cảnh. Đế Khốc hủy diệt liền hội dẫn đến Trúc Long trở lại. Mà cuồng bạo Trúc Long, so Đế Khốc muốn khó đối phó quá nhiều. Phục Hy Đại Đế hẳn là cũng không có toàn thắng nắm chắc. Phục Hy cũng không muốn phá hủy trước mắt trật tự, chỉ là muốn để thiên đế thừa nhận nhân vực, để nhân vực tại trước mắt trật tự xuống có thể trường tồn. Như vậy ý chí Ngô Vọng không khỏi nổi lòng tôn kính. Chính như hắn giờ phút này vụng trộm nhìn về phía tiền phương, nhìn thấy kia theo vũng bùn bên trong chậm rãi đứng lên, xen vào hư thực ở giữa thân ảnh. Thân ảnh này hắn trước đây gặp qua Đế Khốc chủ ý thức trước đây từng ngụy trang thành Phục Hy bộ dáng, thu nạp tàn hồn. Câu Ngô Vọng đến đây, tất nhiên là Phục Hy. Hắn đứng dậy từ vũng bùn bên trong, từ ô uế bên trong, trong lòng bàn tay chỉ là cầm một điểm quang huy, nhưng điểm ấy quang huy lại làm cho hắn nguyên bản mê man ý thức từng bước khôi phục thanh minh. Để cái kia sớm đếm không hết bao nhiêu lần lôi kéo Đế Khốc trong luân hồi tiêu hao hết lực lượng, tại lúc này toàn diện khôi phục, không cần thần lực quán chú, không cần hao tâm tổn trí thiết kế, chỉ cần một điểm linh quang, một điểm có quan hệ Khô Mộc Phùng Xuân đạo vận. Hắn tự dùng tinh tinh chi hỏa đốt lên nửa cái thiên địa. Phục Hy dưới chân xuất hiện róc rách thanh tuyền. Hắn giống như đứng tại nhàn nhạt trên mặt nước, sau đó cái này thanh tuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng tứ phía khuếch trương, khuếch tán, trong nháy mắt đã đem đại địa bao trùm. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Phục Hy cũng không đọc qua Ngô Vọng lưu lại tàn thiên kinh văn, nhưng hắn đi, hắn lý, lại tại diễn lại cái này kinh văn chỗ thuyết minh như vậy nội hàm. Ngô Vọng nhìn thấy thân ảnh này, đạo tâm không hiểu an ổn chút ít. Mà trên bầu trời, Đế Khốc khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, quanh người chập trùng bất định thần quang, dũng động vô biên vô tận tức giận. Phá phòng cái này trực tiếp phá phòng, cái này hoàn toàn bản Đế Khốc, giống như so Đế Khốc trật tự hóa thân, muốn dễ dàng đối phó rất nhiều. Phục Hy Đế Khốc dường như muốn cắn đoạn chính mình răng hàm. Phục Hy lại chỉ là chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ngắm nhìn Đế Khốc thân ảnh. Dù là lúc này chỉ có thần hồn, dù là lúc này bị Đế Khốc uy áp chỗ áp chế, nhưng tự thân như vậy bình tĩnh thong dong, vẫn như cũ như trước. Phục Hy cười nói, đi qua nhiều như vậy đường, còn không có ngộ đến sao? Đế Khốc khóe miệng điên cuồng giật giật. Đột nhiên đối Phục Hy đưa tay nhấn một ngón tay. Đại đạo tranh tranh, cái này tiểu thiên địa gần như sụp đổ. Mấy trăm đầu đại đạo đang không ngừng gầm thét. Kia là thiên cung thần đình chi lực hàng lâm tại nơi đây. Thiên đế, nếu không thể trực tiếp lợi dụng chính mình tạo dựng trật tự trấn áp hết thảy, dùng cái gì tự xưng thiên đế đại khái? Đây cũng là Phục Hy tiên hoàng năm đó lựa chọn đường cong, sách lược một nguyên nhân quan trọng. Chỉ gặp không trung hiện ra mấy trăm dị thú hư ảnh, đối phía dưới điên cuồng đánh tới. Phục Hy thân hình bất động, một thân ảnh lại từ hắn sau lưng phóng lên tận trời. Thần Nông, đương đại nhân hoàng Thần Nông thị. Trong tay hắn mộc trượng hướng về phía trước nâng cao, chiếm cứ hỏa thương long xuất hiện tại dưới chân hắn. Trong tay mộc trượng phía trên tách ra một đóa đóa màu trắng nhạt hoa. Tốn, những đóa hoa này nhẹ nhàng xoay tròn. Không trung dị thú cảnh tượng quỷ dị biến mất không thấy. Nguyên bản bạo động thiên cung thần đình chư đạo, giờ phút này lại bình hòa xuống tới. Thậm chí, Ngô Vọng chỉ là gặp đến Thần Nông như vậy thần thông, giờ phút này đều nổi lên nghĩ kỹ thật buông lòng, nghỉ ngơi thật tốt tưởng niệm. Phảng phất tiền phương có cái tráng hán đối với mình không ngừng ngoác, nói, đẹp trai uống trà trước. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái bản lĩnh? Đế Khốc mục quang ngưng tụ, Thần Nông dẫm lên hỏa long long thủ, khóe miệng lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Phục Hy nhẹ nhàng thở dài, dưới chân nổi lên thái cực âm dương đồ hư ảnh, chậm rãi nói, Liên Sơn, vây khốn hắn chốc lát liền có thể. Thần Nông trong tay mộc trượng vẽ một vòng tròn, khóe miệng ý cười lại mang theo Ngô Vọng chưa hề tại vị này lão tiền bối trên thân thấy qua sức sống. Tốt, chỉ là một chữ, lại lộ ra vô cùng tự tin. Đế Khốc cái trán bị hắc tuyến lấp đầy, giờ phút này nhưng lại chưa nổi lên ý nghĩ rời đi. Gặp điều động thiên cung thần đình chi lực không có hiệu quả, hắn tay trái hư nắm, một cái tạo hình có chút khoa trương trượng dài trường kiếm rơi vào hắn lòng bàn tay. Trường kiếm hướng về phía trước vẽ ra một đạo nhàn nhạt vết cắt, càn khôn tạo nên tầng tầng liên y. Thần Nông ngâm khẽ, vốn là ta cuối cùng hồi trở lại chi chiến chuẩn bị thần thông, bây giờ ngược lại là vô pháp tàng tư. Đế Khốc mũi thở có chút rung động, trường kiếm trong tay đối Thần Nông chém ngang. Thần Nông vung vẩy trong tay mộc trượng, kia mộc trượng giống như sống trở về, trong đó truyền ra long ngâm tiếng hổ gầm, hóa ra từng đoạn mộc vảy, ghép thành trường kiếm hình dáng roi gỗ. Thần Nông hộ đạo chi bảo, giả tiên hướng về phía trước điểm nhẹ, vị này lão tiền bối thân hình càng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đối Đế Khốc đối diện mà lên, những nơi đi qua, thiên địa ở giữa nở đầy các loại đóa hoa. Ngô Vọng, Nhạc Phụ đại nhân tuổi đã cao, đấu pháp lại có phẩm tướng truy cầu. Đương nhiên, kia là đại đạo chỗ hiển, cũng không phải là Thần Nông tận lực mà làm. Trong chớp mắt, cái này tiểu thiên địa bộc phát đại chiến. Lúc này Đế Khốc, mạnh hơn trật tự hóa thân, cũng mạnh hơn trước đây vừa hiện thân không lâu bản thể. Theo lý thuyết đủ để áp chế Thần Nông, nhưng Thần Nông giờ phút này lại bạo phát ra trước đây chưa bao giờ có thần thông. Vị này nhân hoàng tựu giống như che trời cự mộc, đem Ngô Vọng đám người cùng Phục Hy tàn hồn toàn bộ hộ dưới. Thừa nhận thiên lôi thiên hỏa gian nan vất vả vẫn thạch. Mặc cho thiên đế cùng nhân hoàng đại chiến nhiều kịch liệt, cái này thiên địa đều không có vỡ nát. Đấu pháp dư ba cũng không có nửa điểm rơi đi mặt đất. Thần Nông giấu đồ vật, quả thực không ít. Ngay tại cái này dưới đại thụ, Ngô Vọng chậm rãi đứng lên, nhìn xem dưới chân dẫm lên mặt nước, hơi có chút trầm tư. Đột nhiên, hắn nghe được quen thuộc tiếng hô hoán. Vô Vọng, Vô Vọng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bị thần quang bao khỏa tam tiên đạo nhân, chính mở mịt luống cuống chỗ hô hoán. Tiền bối, trước xuống tới. Ngô Vọng vội vàng nói một tiếng. Tam tiên lão đạo ngẩng đầu nhìn một chút không ngừng biến hóa nhan sắc bầu trời, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy, cái này mỏng manh trên bầu trời có một đoàn đoàn sáng ngời bộc phát. Vô pháp bắt được thần nông cùng thiên đế thân ảnh. Tam tiên run giọng hỏi. Đây là thế nào? Bần đạo chẳng qua là cảm thấy ngủ một giấc. Làm sao lại tự bị thiên cung phong thần? Ngô Vọng đáy lòng thở dài. Tiền bối ngài trước xuống tới. Ai? Tam tiên lão đạo thử trưởng khống thân thể. Thân hình coi như ổn định chỗ rơi vào Ngô Vọng trước mặt. Minh xà lại đột nhiên đưa tay. Đem tam tiên lão đạo ngăn cách bên ngoài. Tam tiên lão đạo lập tức nói. Bần đạo đứng đấy liền tốt. Đứng đấy liền tốt Vô Vọng. Đây là thế nào? Bên kia đứng đấy vị kia là ai? Vì cái gì bần đạo luôn cảm thấy như vậy quen thuộc? Bệ hạ tại cùng đế khốc đấu pháp. Ngô Vọng trầm ngâm một hai. Vị kia là Phục Hy bệ hạ. Tam tiên lão đạo thần khu một trận run rẩy. Ngô Vọng thấy mình tả hữu cũng giúp không được cái gì. Thậm chí Minh xà đều không thể tham dự vào trình độ như vậy đấu pháp bên trong. Dứt khoát tự bình tĩnh lại. Đem trước đây phát sinh sự tình. Nói đơn giản cho tam tiên lão đạo nghe. Nói thẳng. Tam tiên lão đạo hai mắt đăm đăm. Không ngừng đưa tay sờ lấy trán của mình. Cái cổ. Ngực. Đáy mắt tràn đầy rung động. Bần đạo là Phục Hy bệ hạ hóa thân, phải làm sao mới ổn đây? Cũng không phải là hóa thân. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Nói đúng ra. Hẳn là đế khốc cùng Phục Hy bệ hạ ý thức. Từng ký thác vào trên người ngươi. Tiền bối ngươi cuối cùng vẫn là chính mình. Tam tiên run lên. Tại nguyên chỗ sửng sốt một trận. Lại ra phủ đỉnh truyền đến đại đạo chấn động sở kinh tỉnh. Hắn hỏi. Bần đạo có thể làm thứ gì? Ngô Vọng một thời không pháp trả lời. Hắn đối với cái này cũng xác thực hoàn toàn không biết. Bần đạo còn có thể làm những gì? Tam tiên lần nữa hỏi. Trong mắt mang theo cấp bách. Bản bởi vì thành thần mà ít đi rất nhiều nếp nhăn. Giờ phút này không ngờ tăng nhiều mấy phần. Hắn run giọng hỏi. Theo lý thuyết, bần đạo nên có thể làm thứ gì? Nói không chừng liền có thể giúp đỡ hai vị bệ hạ. Liền có thể giúp đỡ nhân vực. Vô Vọng, chớ có nhớ quan hệ cá nhân tình cũ. Người túc trí đa mưu ý tưởng nhiều. Ta coi là thật không biết. Ngô Vọng chắp tay than nhẹ. Nhìn về phía một bên tĩnh tọa đỏ tường lão nhân cùng một vị khác lão giả. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm. Để bọn hắn nắm chắc hết thảy cơ hội an dưỡng thương thế, chỉ cần thần nông cần trợ giúp. Bọn hắn hội. Sẽ. Tùy thời chuẩn bị xông đi lên kính dâng tự thân. Ngô Vọng nói. Đây là đế khốc cùng Phục Hy bệ hạ đọ sức. Hai vị đều là thiên địa ở giữa tầng chót nhất tồn tại. Ta cách bọn họ còn có quá xa cự ly. Thậm chí, ta tới nơi đây, đều là đế khốc tận lực an bài. Một chút xíu dẫn ta tới đây. Trước đây thần nông bệ hạ đã nhìn thấu đế khốc tính toán. Nhưng bệ hạ thậm chí chưa chủ động đối ta nói. Chỉ là cho ta một điểm gợi ý. Tiền bối ngài có biết, bệ hạ vì cái gì không đúng ta nói rõ? Tam tiên lão đạo lăng lăng lắc đầu. Ngô Vọng thở dài. Là sợ ta biết quá nhiều ngược lại sẽ có lo lắng. Bệ hạ nói câu kia, phá cục mấu chốt ở chỗ của ta phùng xuân thần thần quyền. Kỳ thật hiểu rõ trọng hàm nghĩa. Cẩn thận suy tư, thuận thế mà làm, tương kế tự kế. Nhưng thật ra là hôm nay chi cục duy nhất giải. Theo ta chính mình mù suy đoán, Phục Hy tiên hoàng tại cùng đế khốc đấu ý chí bên trong. Dần dần bị làm hao mòn mất tự thân lực lượng. Đế khốc đã ẩn ẩn chiếm cứ chủ đạo. Cục diện như hôm nay vậy, là đế khốc vô pháp tiếp tục nhẫn nại. Chế trụ Phục Hy tiên hoàng ý chí tự không kịp chờ đợi muốn thoát thân. Phỏng đoán này kỳ thật cũng không có sai để lọt. Bên truyền đến một chút tiếng cười khẽ. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, đã thấy nguyên bản đứng ở đằng xa quay lưng về phía họ Phục Hy tiên hoàng, giờ phút này lại xoay người lại, chắp tay sau lưng, hướng về phía trước bước ra hai bước, đã đến bọn hắn phụ cận. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm lấp lóe, không có nửa điểm na di vết tích. Đúng là như vậy tự nhiên. Ngô Vọng liền tranh thủ vác tại sau lưng, hai tay trầm xuống. Đối Phục Hy chắp tay thở dài. Vô vọng tử bái kiến bệ hạ. Phục Hy mỉm cười lắc đầu. Ôn Thanh nói, tàn hồn thôi, không cần xưng bệ hạ. Miễn cho để Liên Sơn xấu hổ. Sẽ không. Ngô Vọng vội nói, thần nông bệ hạ đối với ngài vô cùng tôn sùng. Phục Hy cười không nói. Giờ phút này, thần nông tại trong cao không? Cùng đế khốc đánh thẳng sinh đánh chết. Lại dần dần bị đế khốc chỗ áp chế. Mà tại thần nông liều chết hộ vệ chi địa. Bầu không khí lại là ngoài ý muốn có chút tường hòa. Hòa hợp, Phục Hy đánh giá Minh Xà hai mắt. Khẽ vuốt cằm, lại nhìn về phía Ngô Vọng. Hỏi, Viêm đế lệnh có thể mượn ta dùng một lát, tự sẽ vì ngươi lưu chút chỗ tốt. Bệ hạ ngài cầm lấy đi. Ngài cầm lấy đi. Ngô Vọng tay run một cái. Kém chút đem chính mình đạo khu cào khai. Đem chính mình tiên đài theo hư thực chi gian móc ra. Hắn lấy ra Viêm đế lệnh. Cung kính đưa về phía trước. Phục Hy mỉm cười gật đầu. Lời nói, ngươi không sai. Chỉ là có chút lười nhác. Ngô Vọng vội nói, về sau khẳng định cần cù. Phục Hy chậm rãi nói, trên người ngươi đồ vật quá nhiều, cũng quá tạp, nhưng nhân vực có thể thêm một cái không giới hạn tại nhân vực hy vọng. Nhân tộc có thể nhiều một đầu không chỉ là trước mắt như vậy cách cục đường ra. Cũng không tệ, nói xong, Phục Hy nhìn về phía Tam Tiên lão đạo, ấm giọng hỏi, đạo hữu, trên đời nhưng còn có lưu luyến chi vật cũng không một chút lưu luyến. Tam Tiên lão đạo vội vàng nói, ta cần mượn ngươi tính mệnh dùng một lát. Phục Hy trong mắt tràn đầy áy náy. Tam Tiên lập tức liền muốn rút kiếm tự vẫn. Phục Hy nói, theo ta cùng nhau đi đối mặt đế khốc chính là ngươi, ta, hắn, sớm đã làm một thể. Tam Tiên run lên, sau đó liên tục gật đầu. Có chút khẩn trương đi theo Phục Hy sau lưng. Phục Hy ngửa đầu nhìn về phía không trung. Mục quang lại có chút mê ly. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn lẩm bẩm nói, toại nhân tiền bối thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Năm đó ta nhặt lên hỏa chi đại đạo, tuyệt chính mình con đường phía trước, liền có thể thủ hộ chính mình nghĩ thủ hộ chi nhân. Về sau ta nghĩ hết tất cả biện pháp, chứng tự thân đại đạo, nhưng lại bị hỏa chi đại đạo trói buộc, cuối cùng cự ly siêu thoát chỉ còn nửa bước. Sau cùng ta lựa chọn một đầu người bên ngoài có lẽ sẽ không lý giải đường. Hiến ta chi đạo, tặng thiên địa dùng trường tồn. Lời còn chưa dứt, Phục Hy đã hóa thành một đoàn hư ảnh. Chui vào Tam Tiên đạo nhân ngực, lại hiện lên ở Tam Tiên đạo nhân phía sau. Viêm đế lệnh phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngưng tụ thành nho nhỏ thương long hư ảnh. Vờn quanh tại Phục Hy sau lưng, Tam Tiên đạo nhân giờ phút này đã minh bạch muốn làm gì. Hít sâu một hơi, khống chế lấy còn chưa nắm giữ thuần thục thần lực, thân hình phóng tới cao không. Thần nông đại đạo đột nhiên bộc phát, lão tiền bối dùng hao tổn tự thân thủ đoạn, trong thời gian ngắn lại chế trụ đế khốc đại đạo. Đế khốc còn chưa có thoái ý, thậm chí đế khốc giờ phút này cũng không triệu hoán thiên cung một phương viện binh. Đông Nam vực đại chiến ngay tại bộc phát, thiên cung giờ phút này đang không ngừng rung động. Trúc Long bắt đầu xung kích thiên địa phong ấn, mà thiên đế chi lực lại không ở chỗ này chỗ, để mấy trăm ngủ say tiên thiên thần nhao nhao bừng tỉnh. Cũng làm cho mấy tôn hiếm khi hiện thân cường thần bị ép lộ diện. Mà tại kia tiểu thiên địa bên trong, tại tinh không thần điện bên trong, đạo thân ảnh kia nhìn chăm. Chú bên trong tại Ngô Vọng đôi mắt đảo ảnh bên trong, một viên đại tinh từ mặt đất bay lên không. Xâm nhập năm màu rực rỡ đấu pháp chi địa. Xâm nhập đại đạo cùng càn khôn giao thoa chi địa, tại hỏa thương long cùng thần nông tả hữu bảo vệ dưới. Xông về cái kia đạo vô cùng phẫn nộ thân ảnh, đế khốc, Phục Hy thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Y hệt năm đó, hắn tại trong thiên cung đối mặt đế khốc lúc như vậy. Nói câu kia giống nhau lời nói, tam tính thần, nhân, thú tam tài thiên, địa, nhân, người nhân tính, liền do ta đến giao phó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,